hoàn mỹ, đều là chó má. Bọn họ đem những thứ này phát dương quang đại. Bất kỳ một pháp tắc nào của thế giới đều có hắc bạch cùng tồn tại. Thế giới kia của các ngươi không phải cũng coi trọng sự phối hợp của âm dương sao? Nếu chỉ làm những điều tốt thì thế giới sẽ không sụp đổ ngay, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Vì thiên đạo không cho phép làm như vậy. Ha ha ha. Vì vậy mà ngươi cũng bị báo ứng. Lăng Tiêu dùng giọng lạnh như băng nói một câu, cắt đứt tiếng cười cuồng vọng của Không Huyền Tử. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, ánh mắt Không Huyền Tử lại lóe lên. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu rồi cười ha hả nói, ta đã nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy, chắc ngươi cũng cảm thấy đủ rồi chứ. Ngươi có thể yên tâm mà chết được rồi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, Huyền Thiên ngươi muốn quay về với chủ nhân ngày xưa hay muốn giúp ta, hoặc không muốn giúp cả hai ai. Bên người Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Huyền Thiên, lúc này không phải giống như thực thể mà đã thật sự là một thực thể. Khi Huyền Thiên và lệnh bài Huyền Thiên dung hợp lại với nhau thì tạo thành thực thể này, trở thành một nhân loại. Lúc này ánh mắt Huyền Thiên cực kỳ phức tạp, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới chủ nhân của mình lại là một người như vậy. Thật ra loại người côn đồ hay kẻ mưu tính cũng đều được, Huyền Thiên cũng không thèm quan tâm, mà ngược lại hắn còn cho rằng những loại người đó rất hợp với tính cách của hắn. Nhưng trong lời nói của Không Huyền Tử rõ ràng không đề cập đến chuyện hắn trở về. Hơn nữa hắn còn bị tên chủ nhân lúc trước lợi dụng. Vừa nghĩ đến điều này Huyền Thiên lại sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Huyền Thiên không ngờ chính mình lại ngầm mưu tính với Lăng Tiêu. Nếu khoảng thời gian trước thì sợ rằng Huyền Thiên sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Vì tên Lăng Tiêu này rất thông minh, căn bản là không có biện pháp nào để lừa gạt. Nhưng hiện nay Huyền Thiên lại không có bất kỳ ý nghĩ thế này, bởi vì tình cảnh này là sinh tử. Huyền Thiên sao? Không ngờ ngươi vẫn còn ở đây. Ha ha, tới đây đi, đã bao nhiêu năm rồi ta không được gặp ngươi rồi nhỉ? 10 vạn năm sao? 15 vạn năm à? Ôi, ta đã ngủ say lâu lắm rồi, đã quên mất thời gian. Có lẽ đối với loại thần tồn tại vĩnh hằng như ta thì thời gian chỉ là những thứ vô dụng. Không Huyền Tử dùng vẻ mặt vô cùng hiền hậu nhìn Huyền Thiên, ánh mắt của hắn giống như một người cha đang trông mong đứa con quay về nhà. Đến đây đi, đến với ta, ta sẽ cho ngươi trở thành thần khí đầu tiên ở bên cạnh ta. Ta sẽ cho ngươi sinh mệnh vĩnh hằng. Huyền Thiên nói ra một chữ này vô cùng khó khăn. Có trời mới biết hắn khi nói ra một chữ từ chối này thì trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Dùng câu lòng đau như cắt cũng không thể miêu tả được. Cuối cùng trên mặt Lăng Tiêu cũng lộ ra vài phần vui vẻ. Lại nghe thấy giọng nói của Huyền Thiên vang lên. Đúng vậy, ngươi thật sự từng là chủ nhân của ta. Nhưng tuy ta chỉ là một pháp bảo, cũng giống như ngươi nói. Vạn vật trên trời đất đều phải vận chuyển theo quy tắc tuần hoàn của thiên đạo. Ta lúc này đang nằm trong quy tắc tuần hoàn của chính mình, pháp bảo không thể có hai chủ, ngươi có thể phá hủy ta. Cuối cùng thì vẻ mặt Không Huyền Tử cũng trở nên khó coi, hắn không cười mà chỉ lạnh lùng nói một câu, đúng là loại không biết điều, tưởng rằng mất ngươi thì ta sẽ không có pháp bảo sử dụng sao. Lăng Tiêu, xem ra ngươi cũng không muốn cam tâm tình nguyện chịu chết, đã như vậy thì ta tự lấy đi sinh mệnh của ngươi. Vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên ngưng trọng và nghiêm túc hẳn lên, trên người hắn đột nhiên bùng ra một sự uy nghiêm vô cùng khổng lồ. Thần uy như ngục. Sau khi có được thần cách, Lăng Tiêu tuy chỉ có cảnh giới đại thừa kỳ nhưng trên thực tế lại cùng cấp với người phi thăng lên tiên giới. Hơn nữa lại là tiên nhân đã được chính thức sắc phong. Thần cách, đây là thứ vô cùng hùng mạnh. Đã có không biết bao nhiêu thần tiên trải qua mấy trăm vạn năm cũng không thể ngưng tụ được thần cách. Mức độ khó khăn của nó có thể thấy được rõ ràng giống như những đốm đen trên người con báo. Không Huyền Tử có chút sửng sốt. Hắn lập tức dùng giọng không dám tin nói. Ngươi không ngờ còn đoạt được thần tính của hoàng tộc chết tiệt kia. Còn ngưng tụ được thần cách nữa sao? Ta vốn cũng có chút do dự. Nhưng xem ra bây giờ không thể không giết ngươi được rồi. Đánh nhau sao? Sao lại thiếu ta được chứ? Một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó, những tiếng nổ ầm ầm vang lên. một luồng kiếm khí màu đỏ đột nhiên từ trên trời đâm thẳng xuống. Những cây đá sắc nhọn trên đỉnh vòm hang động từ trên độ cao ngàn thước bùng bùng rơi xuống rồi vỡ thành bột phấn. Khi người con gái năm xưa đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, vẻ mặt Không Huyền Tử rốt cuộc cũng biến đổi. Không phải là sợ hãi, mà là tức giận. Ngươi có thể xuyên thủng lĩnh vực của tao sao? Không hổ danh là hoàng tộc La Ma giới. Ha ha ha, nhưng ngươi đến đây thì có thể làm được gì? Tiểu cô nương, ngươi tưởng rằng bây giờ lực lượng của ta cũng suy yếu như năm xưa sao? Ta đã sớm có thực lực để tiêu diệt ngươi. Không Huyền Tử nói xong thì tay búng ra, một luồng hào quang lập tức bắn thẳng về phía tiểu yêu. Lăng Tiêu giật mình kinh hãi, không ngờ luồng hào quang này có hơn phân nửa là pháp tắc không gian. Đây chẳng phải là Không Huyền Tử muốn đưa tiểu yêu vào một thế giới khác sao? Tiểu yêu cẩn thận. Lăng Tiêu vừa nói dứt lời thì đã thấy huyền thiên hóa thành một lệnh bài khổng lồ. Hắn dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi chắn ở phía trước luồng hào quang kia. Đùng, những con sóng chấn động kịch liệt truyền ra. Tất cả những tảng đá sắc nhọn và cứng rắn như sắt trên đỉnh hang động đột nhiên rơi xuống như mưa. Lệnh bài huyền thiên phát ra một âm thanh vô cùng thê lương, giống như một tiếng chuông cổ vang lên. Con sóng lực lượng phản chấn dồn dập phóng đến trước người Không Huyền Tử. Tảng đá dày mười mấy thước chìa ra bên ngoài trên đỉnh hang động lập tức rầm một tiếng rồi vỡ tan. Không Huyền Tử đứng thẳng người lên, hắn xanh mặt nhìn huyền thiên, nghiệt xúc. Không ngờ ngươi dám ra tay với ta. Ha ha, chủ nhân của ta sẽ không bao giờ gọi ta như vậy. Hắn chỉ coi ta là một người bằng hữu. Hắn biết ta ở bên cạnh hắn, dù vẫn gọi hắn là chủ nhân nhưng vẫn không chịu quy thuận. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ bao dung và nhường nhịn ta. Mà ngươi lại không bao giờ như vậy, tuyệt đối không. Vật nhỏ, ngươi xem thường rồi. Pháp bảo có suy nghĩ quả nhiên không phải thứ tốt. Không Huyền Tử lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, đầu tiên ta sẽ phế ngươi. Không Huyền Tử nói xong thì vung tay, một luồng kiếm khí bắn thẳng lên mặt lệnh bài huyền thiên. Lúc này huyền thiên căn bản không có cơ hội né tránh. Phục một tiếng, luồng kiếm khí bắn thẳng vào giữa lệnh bài. Huyền thiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hắn hét lên, lực lượng kim nguyên tố bản nguyên. Lăng Tiêu vung yêu huyết kiếm trong tay lên xuất ra một chiêu kiếm kỹ bản nguyên chém thẳng tới. Không Huyền Tử phát ra một tiếng a khẽ. Trong đầu hắn lập tức vứt bỏ ý nghĩ bắn nát huyền thiên, cổ tay khẽ rung, vài đạo kiếm khí đột nhiên phóng ra. Thân thể Lăng Tiêu giống như tia chớp tránh khỏi những đòn tấn công của Không Huyền Tử. Khi một kiếm của hắn đánh tới trước mặt Không Huyền Tử thì chuyển hướng đâm xuống vai trái của tên này. Thân thể Không Huyền Tử đột nhiên lui về phía sau rồi đánh thẳng lên vách hang động rầm một tiếng. Một tiếng nổ vang lên. Thân thể Không Huyền Tử đã tạo ra một lỗ thủng khổng lồ, cơ thể hắn lập tức vù một tiếng bay thẳng lên trời cao. Nếu không thể giải quyết chiến đấu trong lĩnh vực của chính mình thì Không Huyền Tử cảm thấy giết chết tên nhân loại này trên thế giới La Ma giới đã tan vỡ cũng rất tốt. Lăng Tiêu cũng không bước vào mưu kế của Không Huyền Tử, hắn giống như muốn bày tỏ sức mạnh của mình mà đánh vỡ một lỗ thủng khổng lồ trên đỉnh hang động rồi cùng phóng lên bầu trời với Không Huyền Tử. Thế giới này không phải địa phương Lăng Tiêu sinh sống, nên hắn ra tay cũng không chút e ngại, cũng không cần phải áp chế bất cứ thứ gì. Người tu chân có thần cách và cảnh giới đại thừa kỳ, rốt cuộc có uy lực thế nào đây? Lăng Tiêu thuận tay vung lên một chiêu, trên mặt đất mọc lên một cột đá khổng lồ dài vài nghìn thước, dày vài trăm thước rồi vụt một tiếng bay thẳng lên. Cột đá này bị bụi đất bám vào bên trên mù mịt. Nó hung hăng đâm thẳng về phía Không Huyền Tử. Lúc này yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu cũng hóa thành một luồng hào quang sắc bắn thẳng về phía Không Huyền Tử. Thủ đoạn rất tốt. Vẻ mặt Không Huyền Tử hiện lên sự vui mừng rồi lớn tiếng khen ngợi một câu. Lăng Tiêu càng hùng mạnh thì sau khi dung hợp Không Huyền Tử sẽ có được rất nhiều thứ có lợi. Nói cách khác thì sau khi dung hợp lực lượng của Lăng Tiêu thì tất cả những kiến thức Lăng Tiêu biết được sẽ trở thành của chính bản thân Không Huyền Tử. Trên người Không Huyền Tử đột nhiên bùng ra một luồng khí thế khổng lồ. Khi hai người chiến đấu với nhau thì cái loại pháp tắc trên La Ma giới vốn rất hỗn loạn lại càng trở nên quỷ dị khó lường. Các loại pháp tắc vận chuyển hỗn loạn bên cạnh hai người giống như những dòng khí điên cuồng xoay chuyển. Không biết trong phạm vi ngàn dặm này có bao nhiêu hung thần cảm nhận được khí tức khủng bố của hai người mà điên cuồng bỏ chạy. Không Huyền Tử vung tay lên, một luồng lực lượng nguyên tố hệ thổ rất tinh khiết ngưng tụ thành một thanh cự kiếm dài vạn thước. Thanh kiếm này rất hung hăng chém thẳng về phía cột đá khổng lồ kia rồi chặt đứt cột đá ra giống như người ta thái rau. Không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện 36 tảng đá rất lớn tạo thành một bộ giáp hình trứng. Trên bề mặt những tảng đá khổng lồ này lóe lên những luồng hào quang yếu ớt. Rất nhiều hoa văn thần bí và những thần chú được khắc bên trên. Lực lượng trên mỗi tảng đá hoàn toàn khác hẳn nhau. Tiểu yêu hóa thành phi kiếm rồi hung hăng chém lên trên mặt của một tảng đá. Trên tảng đá lập tức xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Tảng đá đột nhiên lắc lư qua lại nhưng vết nứt kia lại dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi khép lại. Chỉ trong khoảnh khắc vết nứt đã hoàn toàn biến mất trên mặt đá. Ta nói rồi, ta không còn giống như năm xưa nữa. Thực lực của ngươi chưa được khôi phục lại như xưa. Sao có thể đủ sức làm ta bị thương chứ? Giọng nói lạnh như băng của Không Huyền Tử truyền đến. Trên mặt khối đá khổng lồ kia đột nhiên bùng ra một luồng hào quang hoàng sắc vô cùng mạnh mẽ. Hào quang này bắn thẳng về phía tiểu yêu. Tiểu yêu cũng yên lặng không phát ra bất kỳ câu nói nào. Nàng cũng không cử động nhưng trên thân kiếm lại tuôn ra một luồng kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí này lại từ trong những khe hở của bộ giáp đá bắn thẳng về phía Không Huyền Tử. Sau đó hoàng quang trên mặt đá chợt lóe lên rồi lấp lánh giống như tinh quang lại biến mất trong nháy mắt. Không Huyền Tử cũng lạnh lùng hừ một tiếng, hắn né tránh đạo kiếm khí kia. Nhưng lúc này Lăng Tiêu được Huyền Thiên lệnh bài che chắn, thanh bảo kiếm lục sắc trong tay Lăng Tiêu đột nhiên đâm thẳng vào một khối đá. Không Huyền Tử cười lạnh, kiếm sắt thép tầm thường cũng muốn phá vỡ hộ giáp của ta à? Ha ha, quả thật là suy nghĩ viển vông. Tiểu tử, bộ giáp kia chính là giáp phẫn nộ thất tình lục dục. Ha ha, ngươi cẩn thận đừng để khí tức bên trên phản phệ lại nhé. Không Huyền Tử vừa nói dứt lời, Lăng Tiêu đã dùng một thế cực kỳ phóng khoáng cầm bảo kiếm lục sắc trong tay đâm lên mặt trên của hộ giáp phẫn nộ đại biểu cho thất tình lục dục kia. Một tiếng keng vang lên, vẻ mặt Không Huyền Tử lập tức có sự biến đổi lớn. Ngay sau đó trên mặt của một tảng đá phẫn nộ trong hộ giáp đột nhiên nứt ra rất nhiều đường. Trong nháy mắt những hoa văn và phù chú nhìn có vẻ thê lương cổ xưa và thần bí bên trên bề mặt tảng đá lập tức tan vỡ. Một tiếng rầm vang lên, tảng đá trên hộ giáp này lập tức vỡ nát. Không thể này, tuyệt đối không thể. Trên bầu trời lập tức vang lên giọng nói hồn bay phách tán của Không Huyền Tử. Hắn đã dùng thần tính để đúc thành 36 khối hộ giáp. Nhìn thì giống như những tảng đá khổng lồ nhưng thực tế lại đều do năng lượng tạo thành. Mặt trên mỗi tảng đá này lại có rất nhiều trận pháp và phù chú. Dù là tối cao thần như Thanh Hà mà muốn đánh tan loại hộ giáp này cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng không ngờ tên Lăng Tiêu này lại thản nhiên đánh tan một tảng hộ giáp. Sao không thể làm cho Không Huyền Tử cảm thấy vô cùng sợ hãi chứ? Thậm chí Không Huyền Tử còn nhớ rất rõ khi mình luyện chế thành 36 mảnh hộ giáp này thì tên của mình vẫn là Thương Địch. Sau khi hắn hấp thu được một tên tu sĩ pháp thuật hùng mạnh thủ cảm thấy cái tên Không Huyền Tử khá dễ nghe nên hắn mới thay đổi. Có thể nói pháp thuật Lăng Tiêu tu luyện không xa lạ lắm đối với Không Huyền Tử. Nhưng hắn thật sự không hiểu nổi đối với thực lực yếu đối như Lăng Tiêu sao có thể phá vỡ được hộ giáp của chính mình được. Tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đối với những cường giả như bọn họ thì trong đầu có ngàn vạn ý nghĩ cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt. Lúc này kiếm thứ hai của Lăng Tiêu lại phóng đến. Lại là một tiếng nổ lớn làm Không Huyền Tử phải nhảy dựng lên. Hắn đảo mắt nhìn qua hộ giáp kia. Không ngờ nó cũng bị Lăng Tiêu phá hủy. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sau đó là những tiếng nổ vang lên liên tiếp làm Không Huyền Tử phải nghẹn giọng nhìn chân chối. 13 hộ giáp năng lượng giống như những tảng đá trên người Không Huyền Tử đều vỡ thành bột trong nháy mắt. Trên bầu trời đột nhiên bùng lên một đám mây vụi khổng lồ. Những thứ này là đá vụn sao? Rõ ràng là một đám mây năng lượng khủng bố. Lăng Tiêu thả Huyền Thiên ra ngoài. Huyền Thiên lập tức điên cuồng hấp thu đám mây năng lượng mù mịt này. Khoảnh khắc này Huyền Thiên đã hoàn toàn nói lời cháo vĩnh biệt với tên chủ nhân trong quá khứ. Đáng chết. Không Huyền Tử tức giận vì Huyền Thiên hấp thu luồng năng lượng trên hộ giáp của hắn. Nhưng Không Huyền Tử cũng không rảnh tay đi đối phó với Huyền Thiên. Vì khi hộ giáp của hắn liên tục giảm bớt thì Tiểu Yêu và Lăng Tiêu lại có thêm cơ hội để tấn công. Không Huyền Tử sinh ra một loại cảm giác mệt mỏi. Với kinh nghiệm và trí thông minh của Không Huyền Tử thì tất nhiên hiểu được thực lực của Lăng Tiêu hình như có tương khắc với thất tình lục dục. Những mảnh hộ giáp kia vốn rất dễ ảnh hưởng đến một người, thậm chí có thể làm cho người ta chìm đắm vào trong những loại tình cảm không thể dứt ra được. Lúc này lại trở thành những thứ vô cùng yếu đuối, trong nháy mắt đã bị đối phương phá vỡ rầm rầm. Cuối cùng vào khoảnh khắc này Không Huyền Tử mới cảm giác được mọi chuyện trở nên khó giải quyết. Nhưng nhận thua lại không phải tính cách của Không Huyền Tử. Nếu không năm xưa phân thân của hắn cũng không chết. Đây là lần đầu tiên ta được thấy người tu luyện thất tình lục dục. Nhưng có thể phá vỡ thất tình lục dục thì thế nào? Xem ta làm sao để giết ngươi. Không Huyền Tử lập tức nói. Thủy giữa kim, hải giữa kim, hỏa giữa kim, nổ. Ba mảnh hộ giáp có một mảnh biến thành màu xanh viền vàng, một mảnh màu xanh da trời viền vàng, một mảnh màu đỏ viền vàng. Tất cả đều đột nhiên rời khỏi thân thể của Không Huyền Tử rồi phóng thẳng về phía Lăng Tiêu trong nháy mắt. Luồng năng lượng dao động bên trên những mảnh hộ giáp làm cho những người sáng suốt đều phải lựa chọn cách nhượng bộ và rút lui. Lăng Tiêu cũng rất sáng suốt nhưng hắn không có những hành động rút lui. Một tiếng nổ dữ dội vang lên. Trong nháy mắt khi ba mảnh vỡ hộ giáp vây Lăng Tiêu vào giữa thì bùng nổ. Luồng năng lượng khổng lồ được tạo ra làm cho tất cả mọi thứ trên mặt đất trong phạm vi ngàn dặm trên La Ma giới phải chấn động và rời khỏi vị trí. Chết! Tiếng gầm của Không Huyền Tử đột nhiên vang lên trong không trung. Trong khoảnh khắc này Lăng Tiêu tuôn tất cả thần tính ra bên ngoài. Khối thần cách điên cuồng vận chuyển trong đầu Lăng Tiêu. Nếu nhìn kỹ thì mỗi lần thần cách xoay một vòng thì lại lớn hơn một chút so với trước đó. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được nhưng nó lại xoay chuyển rất nhanh. Chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể hiểu rõ. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chẳng bao lâu nữa thần cách của Lăng Tiêu sẽ lớn đến một mức độ đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741. Cái uy của người tu chân năng lượng sinh ra do những mảnh hộ giáp vùng nổ chẳng những không làm bị thương Lăng Tiêu mà không ngờ còn bị hắn lợi dụng cơ hội trong nháy mắt này, dùng chính luồng năng lượng khổng lồ sinh ra sau vụ nổ để luyện hóa thành cách của chính mình. Không Huyền Tử có tuổi thọ gần như là vô tận, hắn lập tức biết được Lăng Tiêu đang làm gì. Lúc này Không Huyền Tử rất tức giận nhưng cũng cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Nhưng lúc này Không Huyền Tử cũng muốn phát điên lên. Đừng nghĩ trước đó hắn liên tục nói những lời thừa thãi và rông dài, nhưng một khi đã chiến đấu thì không phải ta chết thì ngươi sống, làm gì còn gì cần phải nói nữa chứ. Mỗi lần Không Huyền Tử mở miệng nói chuyện đều muốn cắt đứt những đòn tấn công của Lăng Tiêu, nhưng không ngờ Lăng Tiêu lại không mắc mưu của hắn, ngược lại Lăng Tiêu còn lợi dụng lúc Không Huyền Tử nói chuyện để tấn công. Nếu lúc này Không Huyền Tử còn mở miệng nói chuyện nữa thì chẳng những không được gì mà còn cảm thấy mất mặt. Với danh dự của Không Huyền Tử thì căn bản không có bất kỳ hành động nào tỏ ra yếu kém trước mặt Lăng Tiêu. Dù Lăng Tiêu có thể tiến vào trong trận pháp kia và mở ra để được đưa đến địa phương La Ma giới chịu suy tàn này, điều đó chính là một kỳ tích nhưng Không Huyền Tử lại không chịu thừa nhận điều này. Tất cả năng lượng sinh ra khi ba mảnh hộ giáp bùng nổ căn bản không thể hấp thu trong chốc lát được, mà Không Huyền Tử cũng không cho Lăng Tiêu thời gian để hấp thu. Nên lúc này cuộc chiến giữa hai người trở nên vô cùng dữ dội, mỗi một chiêu được xuất ra đều có thể làm cho pháp tắc của thế giới này càng thêm hỗn loạn. Lúc này trong lòng hai người cũng không có bất kỳ điều gì đáng hổ thẹn, yêu huyết kim liên tục xẹt qua xẹt lại bên cạnh Không Huyền Tử. Hiện nay Không Huyền Tử đã giảm đi mất 16 mảnh hộ giáp năng lượng nên cũng không dám làm việc gì thiếu cân nhắc. Hắn giữ những mảnh hộ giáp còn lại để bảo vệ chính bản thân mình, không dám ném ra công kích Lăng Tiêu nữa. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng coi như đã nhìn thấy thực lực chân chính của Không Huyền Tử. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Không Huyền Tử không lặp lại bất kỳ một chiêu thức nào. Hơn nữa còn có đủ loại võ học thánh vực, công pháp của thần giới, thậm chí ngay cả những pháp thuật trên tu chân giới cũng được Không Huyền Tử đánh ra. Hơn nữa, không ngờ còn có ma pháp hệ hỏa trên nhân giới. Bất kỳ một hệ thống tu luyện nào đều có một cái thần hệ khổng lồ đứng ở phía sau. Điều này là tất nhiên, vì chỉ có thần hệ khổng lồ mới có thể chống đỡ nổi hệ thống tu luyện này mãi mãi hưng thịnh mà không sụp đổ. Nhưng những hệ thống ngoại lai sẽ rất khó thắng được hệ thống của dân bản xứ. Ma pháp năm xưa cũng là như vậy, tỏa sáng nhất thời nhưng lại bị loại trừ trong thần chiến. Bất kỳ thế lực nào nhìn thấy người tu luyện ma pháp thì cũng phải bài trừ họ trước tiên. Đây sợ rằng cũng là một điểm ăn ý nhất của tất cả thế lực trong thần chiến. Nhưng điều này cũng không thể che giấu được những đòn tấn công hùng mạnh của ma pháp. Cho nên một tồn tại khủng bố như Không Huyền Tử cũng phải học rất nhiều phương pháp tấn công bằng ma pháp. Không Huyền Tử thì thầm trong miệng. Lấy danh nghĩa vĩ đại của thần Không Huyền Tử triệu tập tất cả tinh linh hỏa hệ trên không trung có thể nghe thấy những lời này, tập hợp lại đi. Hỡi những dũng sĩ hùng mạnh, hãy dùng ngọn lửa của các ngươi để thiêu đốt tất cả tội nghiệt trên thế gian này. Một con rồng lửa khổng lồ từ trong tay Không Huyền Tử phóng ra rồi dương nanh múa vuốt gấm giống bay về phía Lăng Tiêu, từ rất xa đã có thể cảm giác được nhiệt độ ở bên trên con rồng. Con rồng lửa này làm người ta cảm thấy run rẩy và sợ hãi. Cơ thể Lăng Tiêu đột nhiên giống như sao băng vẽ ra một đường cong rất đẹp trên bầu trời. Hắn chẳng những không tránh qua con rồng lửa khủng bố mà ngược lại còn vung tay ra hung hăng chụp vào sừng trên đầu rồng. Tuy đây chỉ là một con rồng do nguyên tố tạo thành nhưng được Không Huyền Tử gia cố thêm thần tính nên con rồng khổng lồ này cũng có tính cách kiêu ngạo giống như hắn. Hành động của Lăng Tiêu chính là sự sỉ nhục đối với Không Huyền Tử. Con rồng lửa phát ra một tiếng gầm giống điên cuồng. Nó mở rộng miệng máu ra rồi phóng thẳng về phía Lăng Tiêu thôn phệ. Không Huyền Tử vì những hành động của Lăng Tiêu mà phải nhíu chặt mày. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ngươi muốn chết. Đừng trách ta. Ha ha, 999. Không Huyền Tử ta cuối cùng cũng đạt được. Bàn tay Lăng Tiêu vung lên đầu rồng thì chuyển chảo thành quyền. Hắn hung hăng tung một quyền trên đầu rồng khổng lồ rồi phát ra một tiếng nổ dữ dội. Tính khí của con rồng lửa rất tàn bạo nhưng lúc này rõ ràng xuất hiện một Lăng Tiêu còn tàn bạo hơn. Một quyền của Lăng Tiêu đập xuống đầu con rồng lửa làm vỡ tung ra. Những đốm lửa văng khắp bốn phía. Vị trí tấn công mạnh mẽ nhất của con rồng lửa chính là cái đầu. Nếu đầu đã bị phá hủy thì thân rồng rất nhiên sẽ tan vỡ. Con rồng hóa thành rất nhiều đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt đất bên dưới. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Không Huyền Tử như tia chớp. Hắn tung lên một đá bắn thẳng vào mặt Không Huyền Tử. Không ngờ một đá này lại làm cho Không Huyền Tử sinh ra cảm giác không thể né tránh. Trước mặt vừa mới xuất hiện một tấm khiên ma pháp thì nó lại lập tức lõm xuống. Lúc này bàn chân của Lăng Tiêu hung hăng đạp thẳng lên mặt Không Huyền Tử, thân thể tên này lập tức văng ra ngoài vài nghìn thước. Không Huyền Tử phát ra một tiếng gầm giống như dã thú. Hắn vốn vẫn còn bảo lưu lại thực lực, bởi vì hắn cần phải tiến hành đột phá khi hấp thu tất cả năng lượng của Lăng Tiêu. Mà đột phá thì cần rất nhiều năng lượng. Nhưng giờ phút này nếu hắn vẫn còn tư tưởng giữ lại thực lực thì chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là mất mặt. Hắn tính ngàn vạn lần cũng không thể ngờ năng lực chiến đấu của Lăng Tiêu này lại dũng mãnh như vậy. Quả thật không phải người thường. Trong đầu Không Huyền Tử đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy trên mặt rất đau rát, vô cùng khó chịu. Trong mắt hắn bùng ra hai luồng hỏa quang rồi trầm giọng nói, Lăng Tiêu... Dù liều mạng ngủ say vài vạn năm nữa, hôm nay ta nhất định phải hấp thu ngươi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết thủ ấn trên không trung, một ngọn núi rất lớn ở phương xa đột nhiên biến mất, ngay sau đó nó lại xuất hiện trên đầu Không Huyền Tử. Lúc này Không Huyền Tử cũng không ngờ Lăng Tiêu lại dùng chiêu thức này để đối phó với hắn. Chiêu thức này Không Huyền Tử cũng biết, nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn thấy loại tấn công này chỉ hiệu quả đối với những người bình thường, một ngọn núi lớn có thể đè chết mấy vạn người, ném vào trong thành có thể đè chết vài chục vạn người. Nhưng đối với loại thần linh có cảnh giới như hắn thì căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Cái khiên ma pháp rất đẹp có màu vàng trên người Không Huyền Tử lại rất khinh thường bỏ qua ngọn núi trên đỉnh đầu. Ngọn núi khổng lồ lập tức đè lên người Không Huyền Tử, mà cơ thể hắn lại chui thẳng vào trong ngọn núi giống như trạch tiến vào bồn, như cá gặp nước. Trong ngọn núi khổng lồ đột nhiên phát ra tiếng cười nhạo của Không Huyền Tử. Ha ha, Lăng Tiêu, chỗ này rất thoải mái đấy. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy thoải mái. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn dùng tay chỉ vào ngọn núi phía trước rồi nói. Ngọn núi xanh mướt một màu đột nhiên bị mất đi màu xanh, giống như đã trải qua nhiều năm, vật đổi sao rời. Ngọn núi lập tức biến thành một núi đá vô cùng khổng lồ. Không Huyền Tử phát ra một tiếng gầm giận dữ, núi đá lập tức vỡ tan thành 4-5 mảnh. Lúc này Không Huyền Tử từ bên trong đi ra, trên đầu đầy bụi đất, vẻ mặt vì tức giận mà trở nên tái nhợt. Hắn thấy rõ ràng tên Lăng Tiêu này đang muốn chơi đùa với chính mình. Ngọn núi vỡ thành 4-5 mảnh kia lại bị Lăng Tiêu khống chế hóa thành rất nhiều thạch kiếm. Trên những thạch kiếm này lại lóe lên những luồng hào quang lam sắc rất yếu. Tất cả thạch kiếm lập tức tạo thành một kiếm trận khổng lồ trên không trung. Kiếm trận này vây xung quanh Không Huyền Tử rồi chậm rãi phát động tấn công. Vẻ mặt Không Huyền Tử trở nên nghiêm túc hơn. Hắn hừ một tiếng, rất nhiều ý niệm trong đầu lập tức bùng ra ngoài. Trong những ý niệm này đều mang theo những luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Với mỗi một ý niệm có tác dụng chống lại một thanh thạch kiếm. Lúc này với thực lực của Không Huyền Tử thì có thể đồng thời khống chế được 3 vạn ý niệm trong đầu. Những ý niệm trong đầu có thể tái sinh nhưng cũng cần phải có khoảng thời gian rất lớn. Mà lúc này, Không Huyền Tử lập tức xuất ra 3.000 ý niệm đánh thẳng về phía những thạch kiếm trên bầu trời. Sau hàng loạt những tiếng nổ đùng đùng, tất cả những thạch kiếm trên bầu trời đều hóa thành bột đá rơi xuống đất. Hai mắt Lăng Tiêu lại trở nên ngưng trọng, hai tay kết ấn rồi lạnh lùng quát, Lâm. Những bột đá bay tung tóe trên không trung đột nhiên giống như bị người ta giữ lại. Sau đó tất cả bột đá dùng loại tốc độ không thể tin nổi ngưng tụ thành một khối đá khổng lồ. Khoảnh khắc sau khối đá này lại tiếp tục phóng thẳng về phía Không Huyền Tử. Mặt trên của hòn đá này mang theo rất nhiều những ký hiệu có ý nghĩa rất sâu xa. Đây cũng không phải là một khối đá bình thường. Đến lúc này Không Huyền Tử mới hiểu ra những đạo thuật thần kỳ trên tu chân giới. Mà những thứ Lăng Tiêu sử dụng cũng không phải là đạo thuật thông thường. Lăng Tiêu tập trung tất cả sở trường của mọi nhà, lại đột phá đại thừa kỳ, có được thần cách, nên những pháp thuật này hoàn toàn là của chính bản thân hắn. Lăng Tiêu mở miệng nói ra một chữ, hai tay lại tiếp tục kết ấn. Khối đá khổng lồ đang tấn công về phía Không Huyền Tử, tên này còn chưa kịp phản ứng thì khối đá đã nổ tung ra. Khối đá vỡ tung tạo thành một lực tấn công vô cùng kinh khủng, lực lượng này lập tức làm khiên ma pháp trên người Không Huyền Tử phải tan vỡ. Lúc này trên người Không Huyền Tử chỉ còn lại những hộ giáp năng lượng là có thể bảo vệ được cơ thể. Lăng Tiêu cũng không dừng lại, hai tay liên tục kết thủ ấn, những đạo thuật này trước đây hắn biết nhưng chưa sử dụng bao giờ. Bởi vì khi thực lực chưa đạt đến đại thừa kỳ mà sử dụng pháp thuật này thì căn bản không có bất kỳ tác dụng gì lớn. Già, giai, trận, liệt, tại, tiền. Lăng Tiêu liên tục nói ra từng chữ, hai tay kết ấn càng nhanh. Khối đá khổng lồ đã tan vỡ lập tức ngưng tụ lại thành những khối đá nhỏ hơn rồi lại bùng nổ, lại ngưng tụ. Tuy số lần nổ tăng lên thì số lượng đá sẽ dần giảm bớt, nhưng một ngọn núi đá, nếu tính ra thì sợ rằng phải mất vài ngày mới nổ xong. Không Huyền Tử một đời kiêu ngạo ngày hôm nay lại nhếch nhác không thể tưởng tượng nổi. Nói là anh hùng tuổi xế chiều hay hổ xuống đồng bằng cũng rất đúng. Dù sao Lăng Tiêu cũng chỉ có một mục đích duy nhất, thừa lúc hắn đang bệnh, phải diệt hắn. Lăng Tiêu đã rõ ràng cảm giác được Không Huyền Tử chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Nếu tên này có được thực lực hùng mạnh như năm xưa thì sao lại phải trốn trong thế giới La Ma giới hoang tàn này. Suốt ngày giả thần giả quỷ hô lên cứu cứu ta chứ. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh. Trong mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang lạnh lùng.